Võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 11 thần khí kiếm tiền dây chuyền tham lam. Đến cùng ngươi là boss hay ta là boss? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lão đầu, ngươi chờ đó cho ta, ngươi dám hại ta. Chấm, không gây tai vạ tôn nữ của ngươi, ta Thẩm Thanh thề không làm người. Thẩm Thanh hít sâu một hơi, đem ánh mắt chuyển hướng không gian thí luyện huyễn ảnh thợ săn. Nếu như đã tiến vào, không thử một chút liền từ bỏ không phải là phong cách của hắn. Bản thân mình muốn thành nam nhân đứng trên đỉnh thế giới này, sao có thể vì một cái thí luyện địa ngục cấp biết khó mà lui. Không gian xung quanh u ám âm trầm, vật thể một khi vượt qua 10 mét sẽ trở nên mơ hồ. Đây không phải bẫy người sao? Nhất là đối với cung thủ mà nói, đã mất đi cự ly tầm nhìn, bị quái vật cận thân quấn lên, đơn giản muốn mạng. Mới đi không được mấy bước liền nghe từ nơi xa truyền đến tiếng xào xạc, từng con côn trùng nhanh chóng hướng phía này lao đến. Địa sa trùng, tinh anh, đẳng cấp LV5, lực công kích 45, phòng ngự 30, HP 2000, tốc độ di chuyển 115, cường hóa sinh mệnh LV1 HP, 1000 điểm, cường hóa tốc độ LV1 tốc độ di chuyển. 20 điểm, kỹ năng, thổ sa, LV1 từ trong miệng phun ra đất cắt nhằm vào mục tiêu công kích tạo thành 60 điểm thương tổn, 20. Tỷ lệ làm mù mục tiêu 5 giây, nhược điểm, cái trán hoặc là con mắt công kích vị trí này có thể tạo thành 150. Đến 200, điểm tổn thương, không hổ là quái vật cấp tinh anh, thuộc tính thậm chí còn mạnh hơn so với hoa sa cấp 7, các phương diện thuộc tính đều nghiền ép, nhất là HP càng là đạt đến 2000 điểm. Buồn nôn nhất chính là địa sa trùng có kỹ năng thổ sa kèm theo tỷ lệ làm mù mục tiêu trong 5 giây. Làm mù có thể nói là hiệu quả mặt trái mà cung thủ không nguyện ý gặp phải nhất. Hiu, hiu, hiu, ta nói huynh đệ nghe, mới gặp mặt không cần phải nhiệt tình như vậy a. Mở màn liền dùng kỹ năng chào hỏi, đến mà không trả lễ thì không hay. Thẩm Thanh nhưng người tránh thoát hai đạo cắt phun, vẫn là bị ba đạo cắt phun đánh trúng, vẻn vẹn giảm bớt 54 điểm tổn thương, từ điều này liền có thể nhìn ra chỗ tốt của trang bị mới Thẩm Thanh vừa thay đổi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn, máu dày, may mắn là không có phát động hiệu quả gây mù mắt. 50, 130, 90, 712, lại đến, 90, 290, 90, 356. Liên tiếp 6 mũi tên, phát động 2 lần mũi tên sinh mệnh, đánh tụt của địa sa trùng hơn 1.800 máu. Nó cũng vẻn vẹn chỉ còn lại một tầng máu nhỏ, 2 mũi tên cuối cùng rốt cục kết thúc cuộc đời của nó. 4 con địa sa trùng khác đã lao đến, 13, 13, 13, 13, đang chuẩn bị tránh né Thẩm Thanh xem xét trên đỉnh đầu mình toát ra 4 cái tổn thương, đơn giản 9 châu mất một sợi lông châu. Sợ cái cọng lông, đứng mài chết bọn nó. Thẩm Thanh ngồi xổm xuống, còn kém đem cung tiễn dí vào trán địa sa trùng mà bắn. Cuối cùng, Thẩm Thanh hao phí không đến 1/10 máu, liền đem 4 con địa sa trùng còn lại cùng một chỗ cạo chết. Đương nhiên, tổn thất HP của hắn chỉ cần đi mấy chục bước đã hồi đầy trở lại. À, ta tự hồ có thể làm một tên khiên thịt. Tanker, cung tiễn thủ, đem cung tiễn nhắm vào trán quái vật mà bắn, tỷ lệ chính xác 100%. Một bầy quỷ nghèo, trên mặt đất vẻn vẹn còn lại hơn 10 ngân tệ, một cái trang bị không có, đây còn là kết quả sau khi tiến hóa. Nhìn thấy đồng tệ tiến hóa thành ngân tệ trên mặt đất, Thẩm Thanh nhớ tới một cái trang bị. Dây chuyền tham lam, kiện trang bị này không có thuộc tính, nhưng có một hạng hiệu quả phi thường thực dụng. Mỗi lần đánh giết quái vật nhất định ngẫu nhiên rơi xuống 1-5 đồng tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái món này ở kiếp trước là thần khí cây tiền, chính là trang bị mà người chơi bình dân rất ưa thích. Một cái dây chuyền bạch ngân mà bị xào đến gần 100 kim tệ. Danh xưng trang bị chưa hề bị giảm giá trị. Đương nhiên, kiện trang bị này thích hợp nhất không phải mình sao? Đồ vật mỗi lần rơi xuống đều chủ động tiến hóa, chẳng phải là mỗi lần có thể rơi xuống 1-5 ngân tệ. Nói như vậy, một ngày đánh giết hơn 1000 con quái đối với Thẩm Thanh là bình thường, mỗi lần dựa theo số bình quân 2.5 ngân tệ mà tính tương đương với 2.500 ngân tệ, 25 kim tệ. Lấy tỷ lệ hối đoái hiện tại tương đương với mỗi ngày có thể ngoài định mức kiếm được hơn 3 vạn nhân dân tệ. Đây hoàn toàn là một bút thu nhập phong phú ngoài định mức. Vẫn là chờ sau khi rời khỏi đây, hắn liền đem dây chuyền tham lam kiếm tới tay. Thẩm Thanh tiếp tục đi về phía trước, lần lượt giải quyết hơn 30 con tinh anh địa sa trùng. Mặt đất nhẹ nhàng chấn động, một con địa sa trùng to lớn xuất hiện tại trước mặt. Địa sa trùng, thanh đồng boss, đẳng cấp LV7, lực công kích 85, phòng ngự 80, HP 6000, tốc độ di chuyển 95, kỹ năng, thổ sa, LV4, từ trong miệng phun ra đất cắt nhằm vào mục tiêu công kích tạo thành 150 điểm thương tổn, 35. Tỷ lệ làm mù mục tiêu 5 giây. Độn địa, LV1 vào lúc HP ít hơn 50. Và 20, địa xa trùng trốn vào lòng đất, khôi phục 1.000 điểm HP, cũng miễn dịch tổn thương bên ngoài. Thời điểm phá đất mà lên kèm theo hiệu quả đánh lui mục tiêu trong khu vực 5 mét cũng kèm theo tổn thương. Nhược điểm, cái trán hoặc là con mắt công kích vị trí này có thể tạo thành 150 đến 200 điểm tổn thương. Đây chính là mục tiêu của thí luyện khảo hạch sao? Mặc dù xa xa mạnh hơn Hoa Xà Vương, nhưng đối với Thẩm Thanh mà nói thực lực chỉ có thể coi là tạm được. Vì sao không có chút nào cảm nhận được áp lực đây? Tiếp tục đứng mài, 1, cưỡng chế tổn thương, 40, 350, 356, vẫn là sát thương chuẩn là ổn định, vô luận hộ giáp, phòng ngự, của ngươi dày thế nào, đánh ra bao nhiêu điểm tổn thương vẫn là nhận ngần ấy tổn thương. Boss địa xa trùng cùng địa xa trùng phổ thông có chung một tật xấu, vừa gặp chính là phun cát để chào hỏi. 118, 3, 3, 40, 40, 80, 712, địa xa trùng bị Thẩm Thanh nhanh chóng hai vòng tổn thương đánh rớt hơn 1.300 máu, tụt gần 20. HP, liên tiếp 6 mũi tên liền đánh rụng hơn 1.300 máu của một con thanh đồng boss, quả thực là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Lúc này, địa xa trùng mới vọt tới trước mặt Thẩm Thanh công kích khoan thai đến. 53, 5, 5, Thẩm Thanh ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, nhân lúc này, nhắm trên trán địa xa trùng bắn ra 2 mũi tên. Lượng máu của Thẩm Thanh hạ xuống chậm chạp, ngược lại lượng máu địa xa trùng sau khi bị đánh thêm 7 mũi tên, đã rất quá 50, dọa đến nó vội vã độn địa. Nếu như địa xa trùng biết nói chuyện, nhất định sẽ nói. Đến cùng ngươi là boss hay ta là boss hả? Cách chương.